Chương 3282, Ngô, ta mới là đệ nhất thiên tài. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, cái này khiến ở đây đệ tử đều cảm thấy Lý Thất Dạ đây là điên rồi, lời này thật sự là quá mức phách lối, quá mức cuồng vọng. Ở trong Thần Huyền Tông, ai cũng biết, Chiến Hổ cũng nhanh đột phá vương giả bá thể cảnh giới, tùy thời đều có thể bước vào chân nhân bảo thân, nếu là tiếp qua mấy năm, nói không chừng hắn có thể trở thành một tôn có được tam muội chân hỏa thực lực cường giả. Cho đến lúc đó, chỉ bằng Lưu Thôn hài tử, vẻn vẹn một môn vương bát quyền, có thể đem Chiến Hổ đánh cho răng rơi đầy đất. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, vậy đơn giản chính là hoang đường không gì sánh được. Không nói trước, trong tương lai Chiến Hổ có thể tu luyện càng thêm cường đại càng thêm ảo diệu công pháp, chính là bọn hắn yêu hổ bộ tộc truyền thừa, vậy cũng là 10 phần cường đại, vậy cũng là 10 phần đáng sợ, gia tộc bọn họ roi sắt, đó là uy danh hiển hách, chưa chắc sẽ yếu hơn Thần Huyền Tông vô song công pháp, bằng không, phụ thân hắn cũng sẽ không có uy danh hiển hách Thiết Tiên Yêu Vương xưng hào như vậy. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, đều cảm thấy Lý Thất Dạ quá mức khẩu xuất cuồng ngôn, quá mức phách lối cuồng vọng, thứ không biết chết sống. Có yêu tộc đệ tử không khỏi cười lạnh một tiếng, sâm nhiên nói ra, Chiến Hổ sư huynh gia truyền roi sắt, đương thời nhất tuyệt, đừng nói là chỉ là một bộ vương bát quyền, liền xem như tu luyện huyền giai đạo quân công pháp, đều không thể chống lại. Chiến Hổ là giận đến cực điểm, bị Lý Thất Dạ như vậy nhục nhã, hắn không khỏi hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ, hắn là giận quá mà cười, ha ha, a a, một môn vương bát quyền, có thể đem ta Chiến Hổ đánh cho răng rơi đầy đất, bội phục, bội phục. Nói đến đây, Chiến Hổ nhìn xuống Lý Thất Dạ, khinh thường, lạnh nói ra, ngươi thật sự coi chính mình là có được vô thượng thiên phú hay sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi là vô song thánh sư, tùy tiện dạy dỗ đệ tử, đều là cử thế vô song, đều có thể quát tháo phong vân, liền lại cho bọn hắn luyện thêm 100 năm, chỉ là một bộ vương bát quyền, ta một ngón tay là có thể đem bọn hắn diệt, không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người ta dạy dỗ, có thế kém đến đi đâu, mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu, khẩu khí thật lớn, Chiến Hổ rốt cục nổi giận, cười lạnh, khinh thường nói ra, nếu ngươi thật sự có như vậy thiên phú, liền sẽ không vẻn vẹn phàm thai nhục thân thực lực, không, là ta sai rồi, chúng ta đại thiếu gia chính là đã đạt đến thiết bị cường thể thực lực, không tầm thường, thật sự là quá thần kỳ, đây là chúng ta Thần Huyền Tông thiên phú đệ nhất đệ tử, đạo tính vô song, chúng ta Thúy Điểu Phong đệ nhất nhân, không, là toàn bộ Bắc Tây Hoàng đệ nhất nhân. Chiến Hổ khinh thường thần thái, mỉa mai lời nói, đó đã là rất trực tiếp, ai cũng có thể nghe hiểu được. Ở đây rất nhiều Thần Huyền Tông đệ tử đều không phải vậy cười vang đứng lên, không ít đệ tử nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt, đó là 10 phần khinh thường. Hừ, nếu không phải có người bao che hắn, hắn chẳng phải là cái gì. Có đệ tử thấp giọng nói ra, đương nhiên, những đệ tử này không dám chỉ tên điểm họ nói là Lưu Lôi Long. Hoàng Kiệt bọn hắn bao che Lý Thất Dạ, nhưng là, trong mắt bọn hắn xem ra, chính là Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt tại bao che bọn hắn, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ tại Thần Huyền Tông là không đáng một đồng, quản chi tư chất lại kém đệ tử, đều so với hắn ưu tú. Đối với chế giễu như vậy, Lý Thất Dạ giống như không có nghe hiểu, rất tùy ý, cười nhạt một tiếng, nói ra, từng, lời này của ngươi hay là có tự biết rõ, hoàn toàn chính xác, luận thiên phú, luận ngộ tính. Còn có người nào có thể bằng ta đây, đương nhiên là đệ nhất, Lý Thất Dạ như vậy tự biên tự diễn, cái này lập tức để ở đây rất nhiều đệ tử đều choáng váng mắt, Chiến Hổ như vậy chế giễu, ai đều có thể nghe được đứng lên, Chiến Hổ lời này tuyệt đối không phải ton hót khích lệ Lý Thất Dạ, đương nhiên là mỉa mai cười nhạo, nhưng mà, Lý Thất Dạ giống như không có nghe hiểu, vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người tự biên tự diễn, tự nhận là thiên hạ đệ nhất. Cái này lại làm sao không để cho ở đây đệ tử đều trợn tròn mắt, cái này khiến Lưu Lôi Long cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn đều không rõ Lý Thất Dạ đây là giả ngu hay là thế nào, hắn không phải thật sự chính là ngốc đến ngay cả lời nói phản phúng như vậy đều không có nghe hiểu đi, có đệ tử đều nhìn Lý Thất Dạ, giống nhìn thằng ngốc một dạng, tự hồ đang Thần Huyền Tông không có người nào người có thể so sánh Lý Thất Dạ choáng váng, cái này thật đúng là khó mà nói, thế gian như thế nào ngu xuẩn đều có. Có chút ngu hàng liền tự nhận là tốt đẹp. Có yêu tộc đệ tử 10 phần khinh thường nhìn xem Lý Thất Dạ, khẩu khí thật lớn, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, chờ ngươi trở thành Thần Huyền Tông thứ nhất rồi nói sau. Chiến Hổ đều không có tính tình, hắn như vậy chế giễu, đã sớm xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên, thậm chí sẽ bị đánh tự ti không gì sánh được. Nhưng, Lý Thất Dạ sửa vốn cũng không thụ ảnh hưởng của hắn, giống như đây là chuyện không quá bình thường một dạng. Thần Huyền Tông thứ nhất, có gì đặc biệt hơn người, ta chính là. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ngươi chính là Thần Huyền Tông thứ nhất, có Thần Huyền Tông đệ tử lập tức liền khó chịu. Bọn hắn vốn là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, lúc này liền không khỏi quát to, ngươi thì tính là cái gì? Thiên Nguyệt sư tỷ mới là Thần Huyền Tông thứ nhất, a, so với ta, kém xa. Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu, sau đó ngồi tại trên ghế đại sư, khiếp mắt, lộ ra nụ cười nồng đậm, hừ, hừ lạnh một tiếng vang, tiếng hừ lạnh này thanh thúy động lòng người, ở thời điểm này, đã có một người đứng ở nơi đó, đây là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Khi nàng xuất hiện ở nơi này thời điểm, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiên Nguyệt sư tỷ nhìn thấy nữ tử này đằng sau, lập tức đưa tới rối loạn tưng bừng, không ít đệ tử đều kinh hô một tiếng. Thiên Nguyệt sư tỷ đến chúng ta Thúy Điểu Phong. Thuẫn đến trước mắt nữ tử mỹ lệ này, không biết có bao nhiêu Thúy Điểu Phong đệ tử hưng phấn đến đều một trận choáng váng. Thiên Nguyệt sư muội chính là chúng ta Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân. Có lớn tuổi đệ tử nhìn trước mắt nữ tử, như si như say. Hai mắt lộ ra nồng đậm ái mộ. Cung Thiên Nguyệt, Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, có được tiên thiên chân mệnh thiên tài, lại là tuyệt thế mỹ nữ, nàng như vậy nữ tử, bất luận là đi tới chỗ nào, đều là như vậy làm cho người chú mục. Hôm nay, Cung Thiên Nguyệt mặc một thân giữ mình y phục, màu xanh nhạt, giống như trong rừng rậm một vòng lục diễm, cả là đem nàng mỹ diệu dáng người phát họa ra đến, cái này để người ta thấy tâm dao động thần trì, không thể tự chủ. Lúc này Cung Thiên Nguyệt quanh thân có nhàn nhạt diễm quang nhảy vọt, mặc dù diễm quang này cũng không có tản mát ra thiêu đốt người sóng nhiệt, nhưng là, để cho người ta vừa nhìn thấy diễm quang nhàn nhạt này, liền để thế hệ trẻ tuổi đệ tử không khỏi vì đó kính sợ. Diễm quang nhàn nhạt toát ra này, chính là tam muội chân thân cảnh giới biểu tượng, chỉ có người đạt tới cảnh giới này, mới có như vậy tam muội chân hỏa. Liền xem như chiến hổ, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt, thần thái đều trở nên không giống với... Bởi vì đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mà lại, chiến hổ sau Cung Thiên Nguyệt còn muốn lớn, hắn hay là sinh tại yêu tộc thế gia, điều kiện sau Cung Thiên Nguyệt tốt, nhưng là, hiện tại Cung Thiên Nguyệt đạo hạnh liền vượt xa hắn, lấy hắn vương giả bá thể thực lực, căn bản là không cách nào cùng Cung Thiên Nguyệt so sánh, nàng tam muội chân hỏa, có thể đốt cháy rơi binh khí của hắn, có thể trong nháy mắt đem hắn đốt thành tro bụi. Sư muội, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt, chiến hổ lộ ra cười tươi như hoa. Vội nghênh đón tiếp lấy, lúc này, Cung Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt lạnh lẽo, nàng cũng không để ý tới chiến hổ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mà thôi, trong ánh mắt lộ ra hàn ý, Cung Thiên Nguyệt trong ánh mắt lộ ra hàn ý, dĩ nhiên không phải bởi vì Lý Thất Dạ lời nói, nàng cũng không phải là bởi vì Lý Thất Dạ nói so với nàng thiên phú cao hơn mà tức giận, mà là bởi vì tại bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, chính là tại trong đầm nước kia. Lý Thất Dạ lại đem nàng toàn thân nhìn thấu, mà lại, còn để hắn bỏ trốn mất dạng. Tại Lý Thất Dạ bị cục nước đuổi đi thời điểm, nàng từng tìm kiếm qua Lý Thất Dạ, nhưng không có tìm tới. Cho nên, nàng từng âm thầm quyết định, lần sau gặp lại đến đăng đồ tử này, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, tuyệt đối để nàng đẹp mắt. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi hướng Lý Thất Dạ đi đến. Nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt hướng Lý Thất Dạ đi đến, không ít đệ tử cười lạnh cười liên tục. Có đệ tử nhìn có chút hả hê nói ra, hừ, thằng ngu này phải xui xẻo, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, nhìn Thiên Nguyệt sư tỷ như thế nào giáo huấn hắn. Phi, chỉ bằng hắn điểm này tạo hóa, Thiên Nguyệt sư tỷ một ngón tay là có thể đem hắn diệt, hắn tính là thứ gì, dám nói khoác mà không biết ngượng, cũng dám nói thiên phú so sư tỷ còn cao hơn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình là mặt hàng gì. Một đệ tử khác khinh thường, hừ. Loại phế vật này, không cần sư tỷ xuất thủ, ta liền nguyện ý vì sư tỷ đuổi hắn, một quyền là có thể đem hắn đánh nằm ở trên giường dậy không nổi. Có Cung Thiên Nguyệt người ái mộ cười lạnh liên tục, ánh mắt lộ ra lãnh ý. Chiến hổ lui tại một bên, ông tay mà đứng, cười lạnh nhìn xem một màn này, có Cung Thiên Nguyệt thu thập Lý Thất Dạ, hắn là lại vui lòng cực kỳ. Nếu như Lý Thất Dạ thật là bị Cung Thiên Nguyệt dạy dỗ, coi như Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long muốn bao che hắn, đều là chuyện không thể nào. Phải biết, Cung Thiên Nguyệt phía sau chỗ dựa thế nhưng là tông chủ Bình Hoa Ông. Khi Cung Thiên Nguyệt chậm rãi đi tới thời điểm, Lý Thất Dạ y nguyên nằm trên ghế đại sư, nhắm mắt dưỡng thần, giống như không thấy được Cung Thiên Nguyệt một dạng. Hừ, thứ không biết chết sống, tại sư tỷ trước mặt còn dám tự cao tự đại. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một bộ bình chân như vậy bộ dáng, có rất nhiều đệ tử là Cung Thiên Nguyệt can thiệp chuyện bất bình. Khi Cung Thiên Nguyệt đi đến Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cũng không có động thủ. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh không ra ngoài đâu. Lý Thất Dạ lúc này mới lười biếng nhìn Cung Thiên Nguyệt một chút. Hừ, Cung Thiên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, có được tam muội chân thân thực lực nàng, hừ lạnh một tiếng, nhiếp nhân tâm hồn, không ít đệ tử trong nội tâm phát lạnh, cũng không dám đi nhìn thẳng Cung Thiên Nguyệt. Nhưng là, Lý Thất Dạ không chút nào không bị ảnh hưởng, vẫn là lười biếng nằm tại trên ghế đại sư. Xem ra, ngươi ngược lại đối với mình rất tự tin. Cung Thiên Nguyệt mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, chính là mang theo lãnh ý, nàng thanh âm lạnh lùng, để Thần Huyền Tông đệ tử kính sợ. Mặc dù nói, ở trong Thần Huyền Tông có thật nhiều đệ tử đối với nàng có ái mộ chi tâm, nhưng là, Cung Thiên Nguyệt đối với bất kỳ người nào đều xa cách, cho nên, những đệ tử ái mộ kia, cũng không dám tới gần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.